Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, Not Fine. Lâm Tàng Phong có thể cảm nhận được cái này ôm thật chặt hắn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể truyền đến. Run rẩy, loại kia run rẩy phảng phất là hàn lãnh gió gào thét mà qua. Mà áo nàng đơn bạc, trong trí nhớ, nàng tựa hồ luôn luôn như thế đơn bạc, cứ việc hiện tại những ký ức kia có chút mơ hồ. Có thể hắn vẫn nhớ, bất luận nhiều đơn bạc, nàng tổng hội cười. Khi đó, nàng không giống bây giờ như thế thích trầm mặc, mà hắn cũng một dạng, đồng hồ từng giờ từng phút, một phút đồng hồ kỳ thực đã sớm qua. Có thể Lâm Tàng Phong hai tay y nguyên dừng lại trong không khí, giống như là dừng lại tại thời gian trường hà bên trong. Lại hình như hắn cùng chuyện xưa của nàng, đồng dạng cũng dừng lại tại tới, xem thấy, không bỏ xuống được, không thể quay về. Hồi lâu, Tê Dê Ôn nhẹ nhàng buông ra Lâm Tàng Phong, có một chút chưa khô vệt nước mắt treo ở trên mặt. Mà nhìn thấy Lâm Tàng Phong dừng lại hai tay, nàng càng là lộ ra một cái có chút thê mỹ nụ cười. Sau đó mang theo cái nụ cười này, nàng từ Lâm Tàng Phong trong ngực đứng lên, trở lại trên giường. Chỉ là lần này, nàng quay lưng Lâm Tàng Phong, thân thể nho nhỏ có loại quen thuộc quật cường. Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng quay lưng lại, đồng thời còn đang tìm tòi điện thoại di động. Tìm tòi đến sau đó, lại tựa hồ là đang gọi điện thoại, có lẽ là muốn gọi Sunny tới đón nàng đi. Hắn nghĩ như vậy, có thể điện thoại của hắn lại tại lúc này vang lên. Mang theo chút bình an bị đánh nát ồn ào, hắn lấy điện thoại di động ra. Màn hình biểu hiện, Tê Dê Ôn, nhìn thoáng qua trước mắt, chỉ lưu cho hắn một cái bóng lưng nữ hài. Hắn kết nối, sau đó là thanh âm của nàng. Tại trong loa, trong không khí quanh quẩn, người đã nói, thời gian sẽ chỉ đi lên phía trước. Một tháng, một năm sau đó, ta nhóm đều sẽ bắt đầu lại từ đầu, trở lại chính mình thường ngày. Ta thử nghe lời ngươi, tại đưa lên chúc phúc sau đó, nỗ lực cải biến chính mình, học cải biến lúc đầu tạo hình, học xuyên khác biệt phong cách y phục, học làm nội trợ, học nấu cơm. Thế nhưng là bất luận làm thế nào học. Những ngày này thường bên trong y nguyên tất cả đều có cái bóng của ngươi. Nhưng ta vẫn nghĩ đến, khả năng này là ta làm còn chưa đủ, ta hẳn là còn phải làm những gì. Thế là ta lồ mạng đi làm việc, công tác đến chết lặng, công tác đến không biết cái gì mỏi mệt. Chỉ có những khi này ta mới phát giác được ngươi thật giống như nhạt một chút. Nhưng là, vừa nhắm mắt, trong mộng lại là ngươi. Có thể trong mộng ngươi vốn nên theo giúp ta hoan hỉ, theo giúp ta trầm mặc. Hết lần này tới lần khác hiện tại trong mộng ngươi sẽ chỉ làm ta trầm mặc. Thế là, ta thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ. Fanny, Sunny, còn có cái khác đồng đội nhóm, nàng nhóm lo lắng dạng này ta, nhưng lại luôn luôn không dám nhắc tới lên ngươi, không dám nhắc tới lên liên quan tới ngươi hết thảy. Chỉ là rốt cục nhịn không được mới có thể tại một ngày nào đó hỏi ta. Hỏi ta có khỏe không? Khi đó, ta tổng hội mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra nói cho nàng nhóm. Ta rất khỏe, chớ vì chuyện của ta phá hư gặp nhau bầu không khí. Thế nhưng là, Lâm Tàng Phong, ngươi biết ta chân chính cảm giác sao? Ta kỳ thực cảm giác thật không tốt. Ta một chút cũng không dễ. Ta rất đau, ta thật vô cùng đau. Cái kia cố sự, ta đã đi không ra. Chấm ngoặc kép, đương câu nói sau cùng rơi xuống. Lâm Tàng Phong có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cô gái này nghẹn ngào cùng lòng chua xót. Thế nhưng là, đang nói xong những lời này sau, nàng yên tĩnh trở lại, đem tất cả âm thanh, thậm chí là hô hấp đều để nằm ngang. Lâm Tàng Phong biết, nàng tại các loại, chờ, trò chuyện không có kết thúc, vẫn dừng lại tại Tê Dê Ôn lời nói rơi xuống thời gian bên trong. khả thi ở giữa từng giây từng phút trôi qua. Lâm Tàng Phong không có mở miệng, Tê Ghê Ôn Viên kia chờ mong mà hoảng sợ, trái tim từ từ lạnh xuống. Nàng yên lặng để điện thoại di động xuống, sau đó xích cước xuống giường. Nàng không biết giờ khắc này đứng lên, sau một khắc lại nên đi nơi nào. Có thể nàng minh bạch, nàng không có cách lại đợi ở chỗ này. Thế nhưng là, ngay tại nàng đứng lên một khắc này, một người một cái tay dẫn theo một đôi giày, sau đó ngồi xuống, đem giày nhẹ nhàng nhẹ đặt ở bên chân của nàng. Sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nhìn lấy nàng, một cái tay khác y nguyên cầm điện thoại di động đáp ở bên tai. Tê Ghê Ôn sửng sốt, một đôi quang quang bàn chân nhỏ trong nháy mắt có chút không chỗ sắp đặt. Có thể cũng tại lúc này, Lâm Tàng Phong chỉ Tê Ghê Ôn trong tay điện thoại di động. Vừa chỉ chính mình bên tai điện thoại di động, Tê Ghê Ôn ngắn lên bờ môi, trong mắt lóe lên. Lập tức lẳng lặng đưa di động đặt ở bên tai, sau đó nghe thấy thanh âm của hắn, đang ống nghe cùng trong không khí tiếng vọng, còn nhớ rõ ta còn thiếu hai ngươi nguyện vọng sao, liền dùng hai cái này nguyện vọng mang ngươi đi tới, đây là ta sau cùng có thể làm được. Tê Ghê Ôn giống môi ngoài cắn càng chặt, chỉ là trong mắt có chút kỳ cánh quang mang, là vô luận cái gì đều có thể thực hiện nguyện vọng sao? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, chứ bắt đầu lại từ đầu cùng trở lại quá khứ, còn lại đều có thể. Ha, chấm ngoặc kép, Tê Ghê Ôn cúi đầu, có chút thất vọng chu chu mỏ, bất quá trong mắt kỳ cánh lại càng sâu. Nhưng mà Lâm Tàng Phong cũng không có chú ý tới Tê Ghê Ôn nhỏ bộ dáng, chỉ tiếp tục cầm điện thoại di động mở miệng, như vậy. Tê Ghê Ôn, ngươi nguyện vọng thứ nhất là cái gì? Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống, Tê Ghê Ôn lập tức có chút nín cười để điện thoại di động xuống. Nâng lên một đôi mắt sáng nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ngươi là Aladdin thần đăng sao? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, cũng để điện thoại di động xuống. Aladdin, Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng bĩu môi, thực sự là mộc đầu, tính. Trước hết để cho ta ngẫm lại đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Được, ngươi từ từ suy nghĩ. Ta trước mua tới cho ngươi một chút ăn. Chờ ta trở lại ngươi lại nói cho ta biết đi. Nói liền chuẩn bị quay người. Nhưng Tê Ghê Ôn lại một cái duỗi ra trắng nõn nhỏ tay nắm lấy Lâm Tàng Phong y phục. Mang theo gương mặt không tình nguyện mở miệng. Ngươi muốn tách rời khỏi ta sao? Ta lại không đói bụng, mua ăn cái gì à? Nếu như ngươi đói, vậy ngươi hơi chờ ta một chút, để cho ta thu thập một chút, sau đó ta cùng đi với ngươi. Lâm Tàng Phong không nói gì thở dài. Vậy thì tốt, ngươi liền thu thập một chút đi. Ta nhóm trước xuất viện, sau đó làm tiếp đánh cũng được à? Tê Ghê Ôn nhếch lên khóe miệng, rất ngoan ngoãn, một tiếng. Cái kia... có thể thả ta ra sao? Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng gật đầu. Lại là nhu thuận. Một tiếng. Liền chậm rãi buông lỏng tay ra. Lại sau đó nàng mặc vào Lâm Tàng Phong đặt ở bên chân giày. Sau đó cầm lấy đầu giường túi sách. Rốt cục tại nhìn thoáng qua Lâm Tàng Phong sau đó. Đi lại nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Nghe nhà vệ sinh ào ào nước tiếng vang lên. Lâm Tàng Phong yên lặng lại ngồi trở lại vị trí cũ. Quay lưng Sunny, hắn lấy điện thoại di động ra, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, mà điện thoại di động trên màn hình chính là cái kia như là Crystal một dạng nữ hài. Cái kia là của hắn nữ hài. Tê Ghê Ôn rất mau ra đến, trên mặt là nhàn nhạt trang dung, không có tinh tu mảnh bức tranh, bất quá y nguyên rất xinh đẹp. Nàng đi tới, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở giường một bên trên ghế Lâm Tàng Phong. Tại hắn cúi đầu ngẩn người xem điện thoại di động bộ dáng bên trong. Nhẹ nhàng hô hô tên của hắn. Tàng Phong, Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn Tê Ghê Ôn. Sau đó nhẹ nhàng thu hồi chạm điện thoại di động đứng lên. Hướng đi Tê Ghê Ôn, thu thập xong. Thu thập xong, được. Vậy chúng ta đi. đi làm thủ tục xuất viện. Ừm, chấm ngoặc kép, đối thoại kết thúc. Lâm Tàng Phong cùng Tê Yeon một trước một sau đi ra phòng bệnh. Sau đó làm thủ tục xuất viện. Sau cùng lại cùng Ji Sang Ha chào hỏi một tiếng sau đó. Hai người liền lái xe rời đi bệnh viện. Chỉ là đi xa xa e. Lái về phía không rõ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.